Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 553, Lạc Nam ca ca thật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi cùng lúc hai tôn đan đỉnh người này thừa thiên kép pháp bảo đến thế sao? Ái Tâm mở đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm, không biết nói gì cho phải. Bà lão bên cạnh nàng nhún vai bất đắc dĩ, không biết phải trả lời thế nào. Tại một góc quảng trường, ba thân ảnh đen tuyền ngồi cùng một chỗ, tiến hành truyền âm. Khặc khặc, tên này thật có tiền a, ngay cả ta cũng cảm thấy ghen ghét. Sau lần này nhất quyết phải điều tra hắn, không thể tra ra thân phận hắn thì điều tra mặt nạ của hắn, y phục của hắn. He he, hắc hắc, đảo bóng đêm chúng ta từ lâu chưa có con mồi béo bở như vậy. Bọn hắn chính là ba tên trưởng lão của đảo bóng đêm, hiển nhiên với lòng tham của thế lực này, kẻ giàu có như Lạc Nam trở thành mục tiêu số một. Bất quá có thể điều tra được không lại là một chuyện khác. Ở một nơi khác của khán đài, hai thân ảnh một già một trẻ ẩn sau lớp áo choàng và mặt nạ màu thiên thanh, khí tức thu liễm đến cực hạn. Phụ thân, người này liệu có phải thuộc đan cốc không? Chỉ có đan cốc mới giàu có và ham muốn đan đỉnh như vậy. Người trẻ tuổi quan sát Lạc Nam lên tiếng. Hắn là một nam tử anh tuấn có đôi mắt lam sáng ngời, đồng thời cũng là nhân vật xếp hạng thứ 5 trên Bách Linh bảng Hải Mệnh, một thiên tài nổi bật của Hải Cung cửu cấp thế lực tại Hải Châu Đại Lục. Tiêu Manh moi noi co lý, chỉ có đan cốc moi co đờ cung mốt lúc xoát ra 15 viên dưỡng nhan đan. Bất quá đan cốc không có thói quen làm việc rêu rao như vậy a. Ngồi canh hai manh la mốt lao ra rau trang hai vo, nhị chuông lao của Hải Cung, có tu vi luyện hư viên mãn cường giả. Hải Cung bọn hắn là một cửu cấp thế lực, thiên cấp pháp bảo có không ít, nhưng nếu muốn xuất ra cùng một lúc hai kiện như vậy phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Mà người kia hầu như không có bâng khuâng gì. Đan cốc trong miệng bọn hắn là một thế lực thần bí trên tinh cầu. Toàn bộ thế lực do Luyên Đan Sư tạo thành. Chỉ có bét kép thế lực trở lên mới có tư cách nhận biết thành viên của đan cốc. Nòi nòi đát sát giao chuyên về ám sát. Ngự thu chiên tông chuyên về ngự thú. Thiên cơ điện chuyên về bói toán dò xét thiên cơ. Thì đan cốc chính là thế lực chuyên về luyện đan. Nghe nói cốc chủ của đan cốc còn là khách khanh trưởng lão tại Đa Bảo Các. Bất quá đây chỉ là tin đồn, chưa có người xác thực. Mặc dù như vậy nhưng độ giàu có của đan cốc không cần bàn cãi. Bọn hắn không tranh đấu cướp đoạt, không thu nạp lãnh thổ. Chỉ ngồi ở nhà trồng dược và luyện đan cũng có thể dùng tiền đè chết người. Lạc Nam đương nhiên không biết vô số kẻ đoán giả đoán non thân phận của hắn. Tên này vừa về chỗ ngồi đã cười hề hề nhét hai tôn đan đỉnh vào tay Tiêu Thanh Tuyền. Ân cần truyền âm nói, ta tặng hai đỉnh cho nàng sử dụng, thích cái nào dùng cái đó, chán cái này thì dùng cái kia. Về phần sư phụ nàng sau khi thành công đúc lại thân thể, ta sẽ mua thêm cho các nàng luyện. Tiêu Thanh Tuyền dáng người nhẹ rung, mắt đẹp rơm rớm, ngay cả sư phụ nàng cũng trầm mặt không nói. Nâng niu hai tôn đan đỉnh như bảo vật vô giá, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve, cuối cùng mới luyến tiếc thu vào nhẫn chữ vật. Lạc Nam đã đem nhẫn lấy được từ Cự Phách Thiên đưa cho nàng dùng, hắn coi nhẫn Hắc Lâu và trọng nhẫn của Trọng Vô Danh là đủ. Một màn này rơi vào mắt toàn trường, cả đám một lần nữa xoa xoa mắt mình xem có nằm mơ hay không. Tên này một lần mua hai thiên cấp cực phẩm bảo đỉnh là để tặng người khác. Ta XXX, có để người khác sống hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được tặng đỉnh nhất định là nữ nhân, Thành Bích và Bảo Kiều liếc nhau. Nhìn bên ngoài Tiêu Thanh Tuyền thấp hơn Lạc Nam một cái đầu. Không khó nhận ra là nữ, lúc này lại có người khác xuất hiện trên sân khấu, giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra. Lạc Nam ca ca thật xấu, mua quà cho Tuyền tỷ tỷ mà không mua cho Nương Khanh tỷ tỷ cùng Nhã tỷ tỷ. Cò chân ngồi trên ghế, tiểu nha đầu Á Nhi u oán truyền âm vào tai bốn người. Thủy Nương Khanh cùng Cơ Nhã nhìn nhau lắc đầu, nha đầu này thật tinh quái, muốn quà thì nói thắng ra. Còn mượn các nàng làm bia đỡ đạn. Xú nha đầu muội thích gì cứ nói, ca ca ta không keo kiệt đâu nha. Về phần các nàng cũng vậy, hiếm có dịp như hiện tại, phải vơ vét phần lớn thứ tốt của Hải Châu Đại Lục xem như kỷ niệm. Lạc Nam ung dung cười, ca ca đúng là đại phú hào, có muốn bao nuôi Á Nhi hay không? Tiểu nha đầu sáng rực hai mắt như mặt trời bé con, kéo lấy bàn tay hắn. Phốc, Lạc Nam xém chút nữa phun một ngụm ra ngoài. Ngay cả tam nữ cũng ném cho hắn ánh mắt sắt bén hình viên đạn như muốn hỏi. Người dám gật đầu thử xem, không được, ca ca không có hứng thú với tiểu hài tử như muội. Lạc Nam giờ khóc giờ cười xoa đầu Á Nhi. Hừ, người ta đã 11 tuổi rồi. Á Nhi thở phì phò, cố gắng lên bộ ngực mới nhú của mình. Thấy Lạc Nam vẫn một dạng bình thản, tiểu nha đầu giận đến nghiến răng ken két. Bàn tay nhỏ siết chặt, quyết định ném ra át chủ bài cuối cùng. Ta không được thì mẫu thân thay thế. Nàng là đệ nhất mỹ nhân Hải Châu đấy. Ca ca ngươi dám nuôi hay không? Cách chương.